Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, một tín kích khởi ngàn tầng sóng. Hóa nguyên các một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Một vị kim đan trung kỳ trung niên nam tử đang đem chơi một khối điêu khắc trên trăm tinh xảo chữ. Cổ ngọc bích, đối với ưa thích bàn ngọc người mà nói. Cho rằng ngọc không giống với đất thạch, mỗi một khối ngọc đều có linh tính, đều là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành. Hơn nữa người cùng ngọc có thể liên hệ linh tính, nếu như đeo ngọc khí trong người, ngọc có thể dưỡng thần, đồng thời người cũng có thể dưỡng ngọc, nhất là chất liệu cực cao thượng phẩm mỹ ngọc, cùng một ít tiền bối cao nhân quanh năm đeo thiếp thân ngọc bội. Nghe nói linh tính 10 phần. Nhưng lại để cho tu tiên giả ngộ tính tăng nhiều, bởi vậy trở nên cực kỳ chân quý, đối với cũng không si mê ngọc khí tu tiên giả mà nói. Những này mỹ ngọc hiệu quả, còn không bằng mấy khối đẳng cấp cao linh thạch đến thật sự. Nhưng đối với tại ưa thích bàn ngọc loại người, có chút ngọc khí chính là vật báu vô giá. Trung niên nam tử này tên là Ngô Ngọc, là hóa nguyên các thiếu các chủ. Cũng là các chủ Ngô hóa nguyên độc tôn. Hắn cuộc đời có hai đại ham mê. Vợ người ta cùng Mỹ Ngọc. Hơn 200 năm trước. Hắn bởi vì cùng một tu sĩ đàn bà quá cấu kết. Kết quả không cẩn thận lây độc cổ ôn dịch. Thiếu chút nữa đã đánh mất tánh mạng. Trải qua lần này giáo huấn hậu. Hắn không thể không thu liễm. Chỉ lưu lại thu thập Mỹ Ngọc cái này một đại yêu thích. Tự Ngô Hóa Nguyên đảm nhiệm Tây Vực Tu Tiên Liên Minh Minh Chủ đến nay. Hóa Nguyên Các trở nên cực kỳ giàu có. Vị này người bị sủng ái thiếu các chủ. Cũng là ra tay hào phóng. Quảng thu thiên hạ Mỹ Ngọc. Cả bàn cổ giới ở bên trong. Những kia danh khí thật lớn ngọc khí. Có hơn phân nửa đều giấu ở chỗ ngồi này tên là Ngọc Linh Lung, bảo trong điện. Mà Ngô Ngọc tại tu hành ngoài. Phần lớn thời gian đều ngâm ở chỗ này, vuốt vuốt thưởng thức hắn cất kỹ. Ngô Ngọc đang tải cẩn thận thưởng thức mặt này ngọc bích trên có khắc ấn cực nhỏ chữ cổ. Đột nhiên một gã hóa nguyên các tu sĩ nhảy vào trong điện. Thần sắc lo lắng hô, bất hào, Ngô Ngọc lại càng hoảng sợ. Trong tay ngọc bích thiếu chút nữa không có quẳng xuống, hắn lấy lại bình tĩnh. Cả giận nói, vì sao như thế kinh hoàng, như hư lắm rồi cái ngọc bích này, giết người 10 lần cũng chưa đủ. Hóa nguyên các tu sĩ gấp nói gấp, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ có trọng yếu tin tức bẩm báo. Các chủ đại nhân chính đang bế quan, cho nên đặc biệt đến bẩm báo thiếu các chủ điện hạ. Rốt cuộc chuyện gì, Ngô Ngọc nhướng mày, đem ngọc bích đặt ở gỗ tử đàn trong hộp. Hóa nguyên các tu sĩ nói ra, thần kỹ môn hướng bản các phát tới phong thư một phong. Kỹ càng trưng bày cái này hơn 200 năm hướng bản các giao nạp các loại phí tổn cùng với bán ra. Cho bản các linh mạch tài nguyên khoáng sản, cũng công bố, mệnh chúng ta trong vòng 3 ngày đem chỗ nhóm vật, ngay vốn lẫn lời toàn bộ hoàn lại, nếu không thần kỹ môn môn chủ đem tự mình đến nhà đòi nợ. Ngô Ngọc sững sờ, lập tức cười ha ha, cái kia Mạc Khiêm là chán sống sao? Hắn nếu là dám đến, trực tiếp đem nắm bắt, lúc này không giống ngày xưa. Năm đó thần kỹ môn bằng vào cơ giáp tu sĩ, hoàn toàn chính xác uy phong, nhưng là từ một hơn trăm năm trước, tu tiên giới có phá giải cơ giáp chi thuật hậu. Cái này thần kỹ môn bất quá là không có đẳng cấp cao tu sĩ tọa trấn cá nạm. Hắn một cái kim đan sơ kỳ môn chủ, dựa vào cái gì đòi nợ? Không cần để ý, hóa nguyên các tu sĩ thần sắc xấu hổ. Hắn gấp nói gấp, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Điện hạ mà lại nghe thuộc hạ nói tỉ mỉ. Còn có một tin tức trọng yếu. Tự là năm đó đi xa dị giới bổ thiên cái kia phê bổ thiên người. Đã muốn trở về bàn cổ giới. Tin tức này lại để cho Ngô Ngọc chấn động. Bổ thiên người đều trở về rồi. Lúc cách hơn 200 năm, những kia lão bất tử, nên vậy có không ít đã muốn tọa hóa a. Hóa nguyên các tu sĩ lắc đầu. Theo chúng ta điều tra tin tức, bổ thiên người cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà ngay cả lúc trước thọ nguyên sắp hết cái kia chút ít đại tu sĩ, cũng đều sống phải hào hào. Lại có việc này, Ngô Ngọc kinh ngạc nói. Hắn nhẹ gật đầu, bất quá, cái này cũng không đáng đắc kinh hoàng. Những kia đại tu sĩ trở về hay không, cùng bọn ta không quan hệ. Dù sao ta hóa nguyên các, cũng không có cùng tam đại ma môn phát sinh xung đột. Tây vực cái này vùng trời hạ, còn không phải tam đại ma môn làm chủ. Lại nói đến một nửa, Ngô Ngọc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, biến sắc, hỏi, đợi một chút, thần kỹ môn nguyên môn chủ, riêng có đệ nhất thiên hạ kim đan tu sĩ danh xưng là Khương Sầm. Cũng là bổ thiên người một trong, hắn có phải là cũng đã trở lại. Hóa nguyên các tu sĩ thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn đã trở lại, bất quá, hắn đã không phải là đệ nhất thiên hạ kim đan tu sĩ. Ngô Ngọc nghe vậy vui vẻ, hẳn là hắn bản thân bị trọng thương, công pháp đã phế. Hóa nguyên các tu sĩ lắc đầu, hắn không chỉ có không có bị thương, còn tiến giai nguyên đan kỳ. Hôm nay, hắn đã là nguyên đan kỳ tu sĩ. Tiến giai nguyên đan, Ngô Ngọc sắc mặt trầm xuống. Hắn lập tức minh bạch cái này ý vị như thế nào. Nói như vậy, Ngô Ngọc thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Hướng bản các gửi thư tín đòi nợ, cũng không phải Mạc Khiêm, mà là thần kỹ môn cửa trước chủ, nguyên đan kỳ Khương Sầm. Đúng vậy, hóa nguyên các tu sĩ thở dài. Ngô Ngọc nghe vậy, thoáng cái ngồi liệt tại Long Văn Ngọc trên mặt ghế, trong miệng thì thào, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thiếu các chủ, hóa nguyên các tu sĩ nhắc nhở, việc này quan hệ trọng đại, phải chăng muốn phá lệ thông chi các chủ đại nhân? Ngô Ngọc trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể lại để cho tổ phụ ra mặt. Ngươi nhanh làm an bài, lập tức mở ra cấm địa phong ấn. Bản điện hôm nay liền muốn đi vào trong đó bái kiến tổ phụ. Ngoặc kép chấm chấm, bổ thiên người phản hồi, tu tiên giới, tin tức. Một khi truyền bá, liền một thạch kích khởi ngàn tầng sóng. Chúng tu sĩ lập tức minh bạch, năm đó bổ thiên người rời đi, lại để cho tu tiên giới cách cục tại đây 200 năm gian lặng yên phát sinh biến hóa. Mà bổ thiên người trở về, tất nhiên muốn cho tu tiên giới cách cục tại trong thời gian ngắn lần nữa phát sinh bất đồng biến hóa. Đối với đại đa số cấp thấp tu tiên giả mà nói, tu tiên giới cách cục biến hóa, đại tu sĩ trở về hay không, cùng bọn họ hào không liên hệ, chỉ là tràn ngập truyền kỳ sắc thái đề tài nói chuyện mà thôi. Nhưng đối với tại có chút tu tiên thế lực mà nói, bổ thiên người trở về, hoặc là vui như lên trời, hoặc là tin giữ lâm môn. Mấy ngày nay, Tây vực không ít tu tiên thế lực lục tục ngo ngoe nhận được thần kỹ môn phái ra đòi nợ phong thư. Có thế lực còn không biết trong đó kỳ quặc, đối với cái này tín chẳng thèm ngó tới. Có tác chính là liên tưởng đến cái kia đã từng lập nhiều hiển hách uy danh thần kỹ môn đệ nhất, đảm nhận môn chủ Khương Sầm đã về đến, bởi vậy kinh sợ, thậm chí có không ít tu tiên giả mang theo linh thạch tài nguyên khoáng sản khế đất loại bảo vật đến thần kỹ môn đến nhà tạ tội. Bất quá, thần kỹ môn cũng không có làm khó bọn hắn, chỉ án chiếu ghi chép thu bị xâm chiếm vốn và lãi. Không nhiều lắm thu một khối linh thạch, cũng không thiếu thu một khối. Trả nợ về sau, liền bắt tay thân thiện, thần kỹ môn đem những này tu tiên thế lực danh tự theo trong danh sách hoa trừ, tên kia đơn không ngắn, có tu tiên giả không khỏi hiếu kỳ, nếu như mình nổi tiếng danh sách bên trong, nhưng không có chủ động trả nợ tạ tội, không biết là gì kết quả. 200 năm trước, thần kỹ môn bằng vào cơ giáp tu sĩ, danh chấn thiên hạ. Hôm nay Tây vực, tu tiên giới, sớm có khắc chế cơ giáp thủ đoạn. Thần kỹ môn hôm nay, hay không còn có thể đại triển thần uy, tái hiện năm đó huy hoàng. Hoặc là, thần kỹ môn chỉ là phô trương thanh thế, đụng phải không để mình bị đẩy vòng vòng xương cứng, sẽ hiện ra nguyên hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.